Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Siegfried là nhạc phụ ta. Dung hóa đá vàng nhiệt độ cao liệt diễm từ súng bầy bên trên sinh ra, hóa thành màu đỏ vàng thân kiếm, hào quang sáng chói để cho người ta khó mà mở to mắt. Từng đoàn hỏa diễm hóa thành hình rắn, vờn quanh tại Michiray cánh tay cùng chung quanh thân thể, biến thành cứng rắn nhất hộ thuẫn, làm nổi bật thân thể của hắn một mảnh sáng ngời. Ngay cả hắn nguyên bản con người đen nhánh đều hoàn toàn biến thành vàng óng. Otof phòng chế mấy trăm miếng Jatman Opsamas viên đạn, bắn trúng Michiray mặt ngoài thân thể hỏa diễm bình chướng. Đại bộ phận trực tiếp bị nóng chảy, biến thành khói xanh lượn lờ, chỉ có một phần nhỏ sâu vào, ở trên người hắn lưu lại nhàn nhạt vết đạn. Đại địa tại Michiray dưới chân biến đỏ, nóng chảy vì chảy xuôi dung nham, ngọn lửa cuồng bạo từ trên người hắn bốc lên, xông thẳng tới chân trời, đem tầng mây đều bị bỏng ra một cái không động, thiên hỏa ra khỏi vò, kiếp hỏa ngút trời. Đây là Jatman Opsamas No, không ngạch định công suất một kích. Cũng là mạnh nhất một kích, hoàn mỹ hiện ra Ruler of the Flame toàn bộ thực lực. Như là thánh tài tên, vì vạn vật mang đến bình đẳng hủy diệt. Hừng hực liệt diễm hướng bốn phía cuồn cuộn, hình thành cao lớn tường lửa. Đem cái này một cái nho nhỏ chiến trường chia cắt trở thành mấy cái khu vực khác nhau. Sắt thép giá đỡ dựng trên bình đài, Rita nhìn về phía bị ngọn lửa quét sạch Otto, một mặt lo lắng. Otto đại nhân cẩn thận, lo lắng hô hoán, nàng cũng không khai triển nghĩ cách cứu viện, bởi vì giờ khắc này chân của nàng, tính cả cầm Aphrodite bàn tay, đều đang run rẩy. Tại dạng này lực lượng cuồng bạo trước mặt, nàng biết rõ chính mình đi lên không có nổi chút tác dụng nào. Bên trên, chẳng khác nào chết, Michiray sau lưng xa 20 mét địa phương, Jatman Opsamas lực lượng thật là đáng sợ. Loại này cuồng bạo không khác biệt lực lượng, mặc kệ là đối địch nhân, vẫn là đối với mình đều là một loại tổn thương. Hy vọng hạm trưởng có thể bình an vô sự. Phu Hua nhìn xem đứng lặng tại trùng thiên liệt diễm bên trong cứng chắc bóng lưng. Đột nhiên cảm giác trở nên đau đầu, trong đầu có một ít quang ảnh mảnh vỡ cuồn cuộn mà qua. Kia là xa xưa đến chỉ là nhìn xem hình tượng, liền có thể nghe được cổ lão mục nát hương vị thời gian. Từ quãng thời gian này bên trong, nàng nhìn thấy lóe lên liền biến mất một vị nào đó tóc đỏ tung bay, thiêu đốt bầu trời thiếu nữ, cười đối với nàng đưa ra hai tay. Himeklo. Phu Hua đưa tay ra, muốn đụng vào cái gì? Phát hiện hết thảy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng qua liền mất, trong mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập nhàn nhạt đau thương. Chợt, biến thành kiên định, hiện tại cũng không phải bi thương thời điểm. Ngẩng đầu, Phu Hua nhìn về phía đứng tại Otto bên người, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy beo la. Duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở huyệt thái dương, vũ sang bụi, khởi động, ngoặc kép, Michiring ngay phía trước không đến 50 mét địa phương. Huyễn tưởng tại sao có thể có uy lực như vậy? Chi linh tiên nhân khôi phục thực lực. Không, không đúng, cái này căn bản liền không phải huyễn tưởng. Tại dạng này uy lực khủng bố trước mặt, Otto cả người ngây dài. Khó có thể tin lùi lại hai bước, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ. Trong tay ngươi cầm là chân chính Jatman Opsamas. Đáp đúng, ta cái này tưởng thưởng cho ngươi. Michiray như là hỏa thần lâm thế, dậm chân tiến lên, giơ cao trong tay thiên hỏa đại kiếm. Hokusin Itoziu, cắt rơi, đem thiên hỏa đại kiếm vung ra phía sau. Michiray dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đem trường kiếm chém ra. Bốn phương hỏa diễm lập tức hướng lên hội tụ. ngưng tụ ra một đạo tiếp cận 10 mét hỏa diễm phong bạo, phảng phất một đầu vàng màu đỏ cự long, muốn đem bầu trời xé rách. Mạnh nhất kiếm thuật, phối hợp mạnh nhất kiếm, 1+1=2. Bắt trước ngụy trang, Oath of Zuda, đối mặt cái này kinh khủng một kích, Otto ra sức phía bên trái bên cạnh tránh đi, đồng thời đưa tay tại trước mặt bắt trước ngụy trang ra một cái màu vàng cực lớn thập tự giá. Trên thập tự giá 13 căn mang theo xiềng xích màu vàng quang mâu. Mỗi một cây đều trải qua thiên truy bách luyện, tản ra suy yếu Hokai Energy lượng lực trường. Tứ tán ra, phảng phất khai bình khổng tước. Ở trước mặt hắn tạo thành một đạo bình chướng. Bình chướng chỉ ngăn cản cuồn cuộn mà đến liệt hỏa, nhưng không có ngăn lại theo sát mà đến kiếm quang. Răng rác, một tiếng vang giòn, Oath of Zuda vỡ nát, theo sát lấy nát bấy, là đứng tại Otto bên người Bella, hóa thành phát sáng màu trắng lông vũ tiêu tán, bản thể xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, phu hua bên người, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Cùng lúc đó, suy, một tiếng vang nhỏ, Otto cánh tay phải tính cả gần nửa người bị chặt đứt, bay ra ngoài. Ở giữa không trung khí hóa tiêu tán. Không chỉ có như thế, phía sau hắn chất đống lấy chừng cao hơn 10 mét thép vỏ cứng thùng đựng hàng, bị một phân thành hai, vết cắt bóng loáng, hiện lên màu đỏ vàng, nhỏ xuống nóng hổi nước thép. Đại địa cũng bị chém ra một đạo rãnh sâu hoắm, hướng phía dưới sụp đổ 3 tấc, khiến cho ở đây ngoại trừ Michiray bên ngoài tất cả mọi người thân hình bất ổn. Otto nửa quỳ trên mặt đất, cánh tay phải vết thương thiêu đốt lên bất diệt kim sắc hỏa diễm, tan chảy phụ cận khối lớn da thịt, lộ ra phía dưới bao trùm lấy thể lỏng đồng hồ kim loại da cùng giá kim loại cấu, xem ra phảng phất chung kết giả hệ liệt trong phim ảnh người máy. Nếu như không phải miệng vết thương của hắn bên trong có tản ra mãnh liệt Hokai Energy, mang theo thần bí hoa văn đậm đặc huyết dịch tràn ngập, trì hoãn hỏa diễm lan tràn, hắn hiện tại đã bị đốt thành cho bụi. Đáng chết, cỗ thân thể này không thể nhận, cần mau chóng thay đổi. Otto nhìn xem trên bờ vai bốc lên khói xanh cùng dần dần mỏng manh huyết dịch, máy móc cấu trúc trên mặt lộ ra một vòng tức giận. Đây là hắn lần thứ nhất trước mặt người khác chật vật như thế, đến mức lá bài tẩy của hắn đều kém chút bạo lộ ra. Quay đầu nhìn về phía Michiray, Otto vẻ mặt càng thêm khó coi. Ngươi vì sao lại có Jasmine of Samas? Ngươi cùng Siegfried là quan hệ như thế nào? Siegfried là nhạc phụ ta. Michiray vẻ mặt băng lãnh trả lời một câu. Tại trong liệt hỏa đi tới, quơ thiên hỏa đại kiếm không lưu tình chút nào hướng đỉnh đầu hắn chém xuống. Nhạc phụ, Otto rất rõ ràng kinh ngạc dưới, đầu bị lưỡi kiếm đánh trúng, nổ cái vỡ nát, hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ phiêu tán. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Otto thân ảnh xuất hiện tại Rita bên người, trên thân khắp nơi cháy đen, máu tươi chảy ngang, nhìn xem 10 phần chật vật, rất hiển nhiên. Hắn chỉ là dùng bắt trước ngụy trang vũ sang bụi né tránh Michiray một kích chí mạng, lại không có thể né tránh hắn kích thứ nhất. Mặc dù không biết ngươi lời nói mới rồi là thật là giả, nhưng ngươi cùng Siegfried tất nhiên có nhiều sâu nguồn gốc. Otto nhìn qua phía dưới, đứng ở trong ngọn lửa Michiray, ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia sen lẫn tán dương băng lãnh dáng tươi cười. Hạm trưởng, không thể không nói, ngươi thật rất đáng gờm. Xem ra ta tất yếu đưa ngươi trở thành một cái cần chăm chú đối đãi đối thủ. Lần này là ngươi thắng, bất quá lần tiếp theo liền chưa hẳn. Mong đợi cùng ngươi gặp lại. Rita, chúng ta đi. Tuân mệnh, Rita cung kính gật đầu đáp ứng. Nhìn Michiray liếc mắt, đỏ sậm đôi mắt sâu không thấy đáy, lóe ra không biết tên ý vị. Sau đó, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Đi, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Otto cùng Rita. Michirichik trước mắt một trận mơ hồ, chỉ cảm thấy trong cơ thể từng tầng hỏa diễm xông tới. Phảng phất muốn nóng chảy hắn xương cốt, đốt cháy khét huyết nhục của hắn. Tại loại cảm giác này dưới, Michirichik chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, rốt cuộc cầm không được thiên hỏa đại kiếm, mặc cho rơi xuống, đụng vào mặt đất, hóa thành hai cái đen trắng đan xen thánh thương. Trùng điệp, Michiray đối diện ngã trên mặt đất, phảng phất một sợi trở về đại địa bụi bặm, toàn thân đau nhức, rốt cuộc đề không nổi một tia khí lực. Hạm trưởng, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, bên tai vang lên lo lắng tiếng kêu, lại phảng phất từ chỗ thật xa truyền đến, có chút nghe không rõ ràng. Tiếp lấy Michiray cảm giác mình bị người đỡ lên, đầu gối lên cái nào đó mềm mại bộ vị bên trên. Trong mũi truyền vào từng tia hương khí. Michiray ngửa đầu nhìn lại, phát hiện xuất hiện trước mặt Beo La mặt, hiện đầy bối rối cùng không biết làm sao. Đỉnh đầu đen xám trắng ba màu độ thiện cảm trị số cao tới 90. Cười cười, Michiray chậm rãi há miệng. Không có việc gì, không chết được, ngược lại là ngươi. Ta vừa rồi một kiếm kia không có thương tổn đến ngươi đi. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Thanh âm không thể so với con muỗi lớn. Nói cái gì Michiray chính mình cũng nghe không rõ ràng. Ngươi tên ngu ngốc này, đều tới khi nào, còn nghĩ người khác. Beo La tròng mắt màu xanh lam bên trong nhỏ xuống óng ánh sáng long lanh nước mắt. Rơi vào Michiray trên mặt, phát ra tư tư âm thanh. Bị nhiệt độ cao dư ôn bốc hơi thành xương trắng. Beo La thanh âm cũng rất nhỏ. Michirichik chỉ có cố gắng nghe mới có thể nghe được. Hạm trưởng, ta còn là đưa ngươi đưa về Himeko thiếu tá bên người đi. Ngươi bây giờ thân thể đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Phu hua mặt cũng ánh vào Michiray. Gương mặt viết đầy lo lắng. Đỉnh đầu chín loại nhan sắc độ thiện cảm vì 60. Chẳng biết tại sao, Michiray luôn cảm giác phu hua mặt cách mình rất xa xôi. Thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, phảng phất chính mình đưa thân vào biển sâu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ta, nhìn xem phu hua, Michiray rất muốn nói một câu, ta còn có thể đi. Nhưng là một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê từ sâu trong thân thể đánh tới. Để hắn hai mắt tối đen, ngất đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.